Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1196, sáng tạo lịch sử. Tại Manchester City chúc mừng dẫn bóng thời điểm, bêu tại đội y cùng đồng đội nâng đỡ, một bước một què đi xuống sân bóng. Đội y nói cho Redknapp, hắn không có khả năng lại kiên trì đá xong trận đấu này. Nếu như ngươi còn muốn để hắn sẽ không vắng mặt càng nhiều tranh tài. Hiện tại liền phải đem hắn đổi lại. Redknapp cũng không do dự liền gật đầu biểu thị đồng ý. Kỳ thật tại Bale bị Vinh Quang lắc ngược lại một khắc kia trở đi, Redknapp liền rất rõ ràng. Bale không có khả năng lại kiên trì so tài. Tại Vinh Quang dẫn bóng trước đó, lần này tiến công bên trong kia một loạt biến hướng quay thân, dừng gia tốc, đã để Bale ứng phó vô cùng khó khăn. Tựa như là một cây dây cung, bị kéo căng đến cực hạn. Sau đó nhẹ nhàng bắn ra, liền đoạn mất. Bale đầu gối cùng cơ bắp theo Vinh Quang làm những cái kia động tác quá trình bên trong có thụ dày vò, cuối cùng không có có thể kiên trì. Hiện tại đổi hắn xuống tới nhưng thật ra là bảo vệ cho hắn. Thế là Redknapp nói với Bale, rất xin lỗi, Gareth, người đến xuống tới nghỉ ngơi. Bale cúi thấp đầu, uể oải không có trả lời hắn huấn luyện viên trưởng. Nhưng hắn tiếp nhận cái này an bài, không tiếp thụ lại có thể thế nào đâu. Bây giờ Bale đã mệt mỏi ngay cả đứng tại trên sân bóng đều rất bình thường khó khăn. Hắn tại trên sân bóng tiếp tục ở lại, không chỉ có trợ giúp không đến đội bóng, ngược lại chỉ sẽ trở thành đội bóng vướng víu. Mặc dù rất không cam tâm, hắn cũng chỉ có thể đủ bị thay đổi trận. Thế là tại tranh tài bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm, Tottenham Hotspur làm ra thay người. Bọn hắn dùng Kabul thay đổi Bale, dùng một cái hậu vệ đổi kế tiếp tiền vệ biên. Redknapp cũng coi là từ bỏ hắn trận đấu này chiến thuật bố trí. Tại không có Bale tình huống dưới, tiếp tục đánh 352, sẽ chỉ bị Manchester City đem bọn hắn hậu phòng tiến bạo thành cái sang. Lại thời điểm này vẫn là ổn thỏa một điểm càng tốt hơn. Mặc dù Tottenham Hotspur đã ném đi 2 quả cầu, mà Redknapp cái này thay người cũng bị cho rằng là Tottenham Hotspur từ bỏ thắng được tranh tài cơ hội. Manchester City cầm xuống trận đấu này đã không có gì huyền niệm. Tại Bale ra sân về sau, Tottenham Hotspur đấu trí cũng trong nháy mắt không có. Bọn hắn nhìn xem toàn đội biểu hiện tốt nhất Bale là như thế nào bị Vinh Quang làm kết quả. Không có Bale, chỉ bằng bọn hắn, làm sao có thể đánh bại Manchester City. Cho nên trận đấu này thời gian kế tiếp đều biến thành rác rưởi thời gian, không có chút ý nghĩa nào. Mà Manchester City bên này tại 2 cầu dẫn trước về sau cũng đổ đầy tiết tấu. Tại Bale ra sân về sau, Vinh Quang biểu hiện cũng không bằng trước đó như vậy tích cực. Palacios vẫn là một tấc cũng không rời theo sát hắn. Chỉ là phòng thủ áp lực không có trước đó lớn. Vị này Honduras tuyển thủ quốc gia thậm chí có nhàn tâm đi hồi tưởng một chút trước đó cái kia. Không cách nào ngăn cản Vinh Quang đáng sợ đến cỡ nào. Hiện tại nhớ tới đều để hắn cảm thấy nghĩ mà sợ đâu. Hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai mình hơn nửa hiệp nửa trước đoạn phòng thủ cái kia Vinh Quang, căn bản không phải chân chính hoàn chỉnh hình thái. Coi như thế, mình cũng làm cho Vinh Quang tiến vào cái cầu. Bởi vậy nhưng thấy mình cùng Vinh Quang có bao nhiêu chênh lệch. Bale ra sân về sau, kịch liệt tranh tài không còn tồn tại. Song phương đều thả chậm tiết tấu, đồng thời tâm tư đều không tại tranh tài lên. Tottenham Hotspur là đánh mất đấu trí, Bale ra sân mang đi còn lại cầu thủ đấu trí cùng lòng tin. Mà Manchester City thì là bởi vì bọn hắn hiện tại đầy trong đầu đều là ghi chép, vô tâm tiếp tục tranh tài. Song phương kỳ thật đều tình nguyện để tranh tài như vậy kết thúc. Trọng tài chính đương nhiên không có khả năng làm như vậy. Nhưng là cuối cùng thời gian bù giờ đó chính là trọng tài chính định đoạt. Cứ việc thứ tư quan viên giơ lên thời gian bù giờ 4 phút bảng hiệu. Nhưng là tại thời gian bù giờ mới vừa vặn qua 1 phút đồng hồ thời điểm, trọng tài chính liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Tranh tài kết thúc, nương theo lấy ba tiếng chạm canh gác vang. Manchester City Ground tiếng hoan hô tựa như là bom đồng dạng nổ tung lên. Manchester City dự bị đám cầu thủ tràn vào sân bóng. Cùng trên sân bóng cầu thủ ôm chúc mừng thắng lợi. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, Manchester City thủ thắng qua rất nhiều trận. Nhưng là rất khó có một trận đấu thắng lợi có thể làm cho bọn hắn kích động như thế. Cái này nhìn càng giống là thắng được quán quân, mà không phải một trận đấu thắng lợi. Đám cầu thủ kích động như vậy, tự nhiên là bởi vì trận đấu này ý nghĩa phi phàm. Nhìn trên đài fan bóng đá cùng giải thích trên ghế sướng ngôn viên nhóm đều biết trận đấu này ý nghĩa. Đây là Manchester City tại thi đấu vòng tròn bên trong liên tục thứ 50 trận bất bại. Từ khi năm 2010 ngày 16 tháng 1, tại 2009-2010 mùa giải thứ 22 vòng sân khách 0-2 địch lại Everton về sau, Manchester City liền không còn có tại thi đấu vòng tròn bên trong thua qua cầu. Đồng thời đáng nhắc tới chính là, tại bại bởi Everton trước đó, Manchester City cũng có dòng dã một năm chưa từng bại cầu. Lúc ấy bọn hắn thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép là 41 trận. Xếp tại nước Anh bóng đá top league liên tục bất bại trong lịch sử vị thứ 3. Gần với Arsenal cùng Nottingham Forest, ta có cần phải lại hướng mọi người lặp lại một lần. Ngay lúc đó cố sự, nói chuyện đến người da đen địa phương, Alan Hansen liền rất bình thường hăng hái. Tại Manchester City liên tục bất bại ghi chép tại 41 trận im bặt mà dừng thời điểm. Có người đối bọn hắn không thể siêu việt Arsenal 49 trận thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép cảm thấy tiếc nuối. Đương nhiên cũng không ít truyền thông biểu đạt cười trên nỗi đau của người khác. Đối với cái này, Vinh đáp lại là hắn đối kỷ lục này cảm thấy rất hứng thú. Thế là hắn chọc giận một số người. Những người này ở trong liền bao quát Bắc London Clarion báo phóng viên York Allen tiên sinh. Hắn cho rằng Vinh nói như vậy là đối Arsenal không tôn trọng. Mà Vinh thì một bước cũng không nhường. Hắn biểu thị mới liên tục bất bại ghi chép đem từ trận tiếp theo thi đấu vòng tròn bắt đầu. Hắn nói được thì làm được. John Mortensen nhận lấy câu chuyện vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn. Manchester City sân khách 2-1 đánh bại Stoke City. Từ đó về sau, cho tới bây giờ, bọn hắn không còn có tại thi đấu vòng tròn bên trong thua qua cầu. Hiện tại, Manchester City đã trở thành nước Anh bóng đá top league trong lịch sử liên tục bất bại buổi diễn. Nhiều nhất đội bóng, 50 trận, đây là một cái phi thường không tầm thường số lượng. Trong này Manchester City từng có toàn đội trạng thái không tốt thời điểm. Cũng từng có Vinh rời đội dài đến nửa tháng tình huống. Nhưng Manchester City đều kiên trì vượt qua. Bọn hắn cuối cùng sáng tạo ra kỷ lục này. Nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá đều tại hát vang. Chúc mừng Manchester City sáng tạo lịch sử. Mà truyền thông trên ghế York Allen thì lặng lẽ rút lui. Hắn thật sự là không nguyện ý nhìn thấy mình chỗ ủng hộ đội bóng ghi chép bị phá. Đồng thời những này phá ghi chép người còn tại trắng trợn chúc mừng. Manchester City fan bóng đá tiếng ca đơn giản giống như là đao. Không có hát một tiếng. Ngay tại trong lòng của hắn đâm một đao. Hắn lại không nguyện ý đến Manchester City Ground. Đương nhiên có lẽ hắn cũng không cần tới. Trước đó nếu như không phải Vinh Quang buông lời muốn đánh vỡ Arsenal ghi chép, York Allen là căn bản không có khả năng đến chú ý Manchester City. Bắc London Clarion báo chỉ chú ý Arsenal, thỉnh thoảng sẽ chú ý một chút Tottenham Hotspur. Ở xa Manchester City, bọn hắn trước kia chưa hề đề cập qua, trừ phi tại Arsenal cùng Manchester City gặp nhau thời điểm. Hắn về sau một mực theo dõi đưa tin Manchester City đều tranh tài. Là ôm, có lẽ trận đấu này Manchester City liền sẽ thua cầu. Ta không thể bỏ qua vui vẻ như vậy thời khắc tâm thái tới. Chỉ là như vậy hy vọng xa vời chưa hề không có thực hiện qua. Bây giờ ghi chép đã phá. Hắn tự nhiên là không cần thiết tiếp tục theo dõi đưa tin Manchester City so tài. Hắn ước gì trực tiếp lãng quên Manchester City đâu. Tốt nhất đừng được nghe lại cái tên này. Manchester City đám cầu thủ tại trên sân bóng thỏa thích chúc mừng cái này lịch sử tính chất. Một khác, lúc này, bọn hắn đều trở thành lịch sử người sáng tạo. Mặc dù đang trùng kích kỷ lục này quá trình bên trong rất bình thường gian khổ. Cũng có rất nhiều khó khăn. Bọn hắn bỏ ra vượt qua thường nhân tưởng tượng đại giới. Nhưng là hiện tại xem ra, những cái kia chỗ nỗ lực hết thảy đều là đáng giá. Là trở thành lịch sử một bộ phận, vẫn là sáng tạo lịch sử, là vinh quang lúc trước cho mọi người một cơ hội như vậy. Đồng thời có một đoạn thời gian rất dài hắn không để cho bọn hắn biết. Mình yên lặng đang cố gắng, cho nên chúc mừng cuối cùng. Tất cả mọi người đang tìm vinh quang, muốn cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng thời khắc này. Nhưng bọn hắn không tìm được vinh quang. Vinh quang đi đâu? Vinh quang tại Tottenham Hotspur ghế dự bị trước đâu? Hắn đang cùng Bale trao đổi quần áo chơi bóng. Cố lên, lần sau chúng ta lại đến. Vinh quang tại đem quần áo chơi bóng đưa cho Bale thời điểm. Cổ vũ cùng an ủi hắn. Hắn nói rất đơn giản. Bale lại có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới chính hắn vậy mà đạt được đến từ thần tượng cổ vũ. Mặc dù thua mất tranh tài để hắn có chút thất vọng cùng uể oải. Nhưng là nghe được thần tượng, tiếp nhận thần tượng quần áo chơi bóng, Bale vẫn là có vẻ hơi kích động. Ta biết, ta sẽ cố gắng đuổi kịp ngươi. Vinh, quêu người trẻ tuổi nắm chặt vinh quang quần áo chơi bóng đội hắn nói. Vinh quang mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, cầm Bale xuyên qua Tottenham Hotspur quần áo chơi bóng, quay người đi trở về sân bóng. Hắn các đội hữu đang chờ cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng. Mà hắn thì có chuyện đối với mình các đội hữu nói. Sau lưng hắn, Bale đem vinh quang quần áo chơi bóng triển khai. Manchester City ngày lam sắc cầu áo mặt sau in vinh quang danh tự cùng dãy số. To lớn, 10 cái, rong. Số 10 là một chi đội bóng hạch tâm cầu thủ ý tứ. Mặc dù bây giờ đã rất nhiều cầu thủ không giảng cứu những thứ này. Thậm chí từng có một chi đội bóng số 10 cầu thủ một cái mùa giải cũng không ra được mấy lần trận. Ngay cả dự bị đều đánh không lên tình huống. Nhưng trên người vinh quang, cái số này một lần nữa tỏa ra quang mang. Bale cầm trong tay cái này quần áo chơi bóng. Nhưng lực chú ý lại không tại dãy số cùng danh tự bên trên. Hắn buông tay ra, nhìn xem lòng bàn tay của mình. Ướt sũng. Đây là hắn vừa mới nắm qua vinh quang quần áo chơi bóng lúc lưu lại vết tích. Không riêng gì cái tay này lòng bàn tay có. Cả kiện quần áo chơi bóng đều là ướt sũng. Tựa như là vừa vặn trong nước mới vớt ra đồng dạng. Nhưng đây không phải bình thường nước. Đây là mồ hôi. Giữa trận lúc nghỉ ngơi. Tất cả mọi người sẽ ở trong phòng thay quần áo cởi hơn nửa hiệp xuyên qua quần áo chơi bóng. Thay đổi khô mát mới quần áo chơi bóng. Nhưng liền xem như dạng này, 45 phút sau cuộc tranh tài, cái này quần áo chơi bóng cũng bị ướt đẫm mồ hôi. Bởi vậy có thể thấy được vinh quang tại cái này nửa chàng sau chạy có bán thêm sức lực. Bị ướt đẫm mồ hôi, chịu nặng quần áo chơi bóng có lẽ nói rõ vinh quang vì cái gì có thể lấy được thành công. Giống hắn như thế có thiên phú cầu thủ, đều như thế cố gắng. Mình quả thật hẳn là càng thêm cố gắng mới đúng. Hắn lại nghĩ tới vinh quang đang trao đổi quần áo chơi bóng lúc nói với hắn. Cố lên, lần sau chúng ta lại đến. Lần sau chúng ta lại đến đọ sức qua. Bale nhắm mắt lại, khi hắn một lần nữa mở ra thời điểm hắn ở trong lòng làm ra quyết định. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.